ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 351 để nhà ga vận chuyển lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, thông qua hồ quang điện giã luyện thu về tới vứt bỏ kim loại đạt được mới kim loại vật liệu, lại dùng cánh tay máy đem dung luyện tốt kim loại vật liệu ra công thành linh kiện cần. Trần Tân rốt cục đem trong lều vài mấy cái lò sưởi cải tạo hoàn tất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà tại Trần Tân làm hồ quang điện giã luyện thời điểm, Lâm Thị nhân viên công tác cũng đem chiếc đáp ứng phòng lạnh lông cừu đưa tới, để Trần Tân cùng đem chữa bệnh lều vài chất liệu tiến hành thăng cấp. Mặc dù cái này một trận có chút dày vò, nhưng ở vật liệu không đủ tình huống dưới hoàn thành đối chữa bệnh lều vài cải tạo, Trần Tân vẫn là hết sức hài lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm xong tất cả mọi thứ, Trần Tân tìm tới đội trưởng, nói cho hắn biết mới chữa bệnh lều vải đã có thể đưa vào sử dụng. Đã có thể dùng sao? Kia thật sự là quá tốt, dạng này lại có thể nhiều tiếp thu một chút bệnh nhân. Đội trưởng đối với cái này cảm thấy 10 phần cao hứng, vội vàng an bài đội cứu viện bác sĩ đem mới bệnh hoạn truyền tới Trần Tân đã cải tạo hoàn tất chữa bệnh trong lều vải đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một bên Lâm Thị nhân viên công tác đối với cái này cũng cảm thấy cực kỳ kích động. Đối với hiện tại Lâm Thị mà nói, phương diện khác cũng còn có thể nỗ lực chèo chống, thành phố cũng đang cố gắng cải thiện cục diện tích cực tiến hành tai sau trùng kiến. Nhưng ở chữa bệnh phương diện, quá lượng bệnh hoạn mang đến áp lực đã trực tiếp ép vỡ Lâm Thị chữa bệnh hệ thống, đội cứu viện đến mặc dù để Lâm Thị đối mặt cục diện có chút khởi sắc nhưng đội cứu viện đủ khả năng đưa đến tác dụng đối với toàn bộ Lâm Thị tới nói, vẫn còn có chút hạt cát trong sa mạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại có thể thêm ra một bộ phận giường bệnh, tiếp thu càng nhiều bệnh hoạn, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Cứ việc điều này có thể đưa đến tác dụng vẫn như cũ có hạn, cũng chỉ có một phần nhỏ bệnh tình bệnh nghiêm trọng hoạn có thể vào ở phòng bệnh đạt được cứu chữa, nhưng đối với Lâm Thị tới nói nhưng như cũ là một sợi quý giá hy vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem đội trưởng ở an bài mới bệnh hoạn đi vào phòng bệnh, Trần Tân cũng không có đi quấy rầy công tác của hắn, mà là lôi kéo nhân viên công tác đi đến một bên, hướng đối phương dò hỏi. Lâm Thị hiện tại tai sau trùng kiến nơi làm việc Lâm lớn nhất khó khăn là cái gì? Cải tạo chữa bệnh lều vải, trợ giúp đội cứu viện trị liệu bệnh hoạn mặc dù rất trọng yếu, nhưng Trần Tân cũng không phải là bác sĩ, tại trị bệnh cứu người phương diện không phải sở trường của hắn, cho nên hắn cảm thấy mình hẳn là tại càng thêm thích hợp lĩnh vực của mình đi phát huy mình lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà đối với Trần Tân mà nói càng có thể phát huy hắn lực lượng địa phương, không thể nghi ngờ liền là nhằm vào Lâm Thị hiện tại đối mặt khó khăn, đi giúp bọn hắn thăng cấp cải tạo chỗ cần thiết đồ vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chữa bệnh lực lượng không đủ là chúng ta gặp phải hàng đầu vấn đề, trừ cái đó ra, liền là chạm xe lừa. Nhân viên công tác cũng không hiểu biết Trần Tân mục đích nhưng thấy đối phương hỏi, vẫn là nói ra hiện tại Lâm Thị đối mặt chủ yếu vấn đề. Chữa bệnh phương diện vấn đề ngươi đã thấy quá lượng bệnh nhân cùng thiếu nghiêm trọng nhân viên y tế, cái này tạo thành vốn là đại lượng bệnh hoạn không chiếm được hữu hiệu trị liệu, đến của các ngươi mặc dù giải quyết một bộ phận vấn đề, nhưng bây giờ vẫn là có rất nhiều người không có cách nào đạt được kịp thời hữu hiệu trị liệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà nhà ga phương diện thì là toàn bộ nhà ga hiện tại cũng bị tuyết đỏng chôn kỹ, cho dù có xe lửa vào trạm vận tới vật tư, chúng ta cũng rất khó hữu hiệu tiến hành dỡ hàng, cái này cho chúng ta thu hoạch vật tư mang đến rất lớn khó khăn, mà lại tính cả nhà ga cùng một chỗ bị chôn kỹ, nhà ga nhà kho cũng cho chúng ta coi như đem vật tư tháo xuống, cũng không có nơi thích hợp cất giữ, hiện tại rất là phiền phức. Các ngươi không có nếm thử đem nhà ga móc ra sao? Trần Tân hơi nghi hoặc một chút, nếu biết vấn đề, vì cái gì không tổ chức nhân thủ đi cây đốt nhà ga tuyết động thanh lý mất cây đốt nhà ga móc ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta cũng nghĩ nhưng vấn đề là hiện tại tuyệt đại đa số người đều là bị bệnh trạng thái, chúng ta ngay cả góp đủ dỡ hàng vật liệu người đều miễn cưỡng, nào có nhân thủ đi thanh lý nhà ga tuyết động nhân viên công tác cười khổ một tiếng. Bọn hắn đương nhiên cũng nghĩ đem đứng đài một lần nữa thanh lý ra, để cho xe lửa vào trạm dỡ hàng, nhưng vấn đề là bọn hắn thật không có nhân thủ đến thanh lý trạm xe lửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó bão phong tuyết là cả tòa thành thị mang đến trọng thương, đại lượng người sống sót bởi vì nhiệt độ thấp mà sinh bệnh, còn lại người khỏe mạnh nhưng lại bởi vì thành phố nhất định phải duy trì vật tư cung ứng mà bị điều ra, bốc lên bão phong tuyết tứ ngược đi trên đường sắt là xe lửa dỡ hàng vật tư. Đấu tranh như vậy kéo dài dòng dã một tháng, lệnh Lâm Thị tiêu hao đại lượng sinh lực, rốt cuộc tại -70 độ hoàn cảnh hạ ngược đạp tuyết đi vận chuyển vật tư, tổn thương do giá rét cảm mạo chính là đến là chết cóng đều là có xác suất rất lớn phát sinh sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại mặc dù bão phong tuyết đi qua, nhưng Lâm Thị không sinh bệnh khỏe mạnh người sống sót cũng còn thừa không có mấy. Cái này có chút giống là Frostpunk, bên trong đối bão phong tuyết, nếu như phòng lạnh cùng lấy độ ấm khoa học kỹ thuật không có điểm đầy, một trận bão phong tuyết xuống tới, khẳng định là phá trần bệnh hoạn, thậm chí ngay cả bác sĩ chính mình cũng muốn sinh bệnh, mà lại tuyệt đại đa số đều là bệnh sắp chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại thời điểm này có hạn có thể làm việc công nhân tự nhiên phái đi duy trì thành thị tài nguyên thu hoạch, lại để cho chữa bệnh hệ thống tận khả năng vận chuyển lại, để sinh bệnh người có thể khôi phục. Ngay tại lúc này lãng phí tài nguyên đi thăng cấp phòng ở là không có ý nghĩa, bởi vì bão phong tuyết đã qua, phòng ốc giữ ấm có thể duy trì tại một cái có thể tiếp nhận trình độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là hiện thực không phải trò chơi, trong trò chơi công trình sư đã có thể làm nghiên cứu cũng có thể làm bác sĩ, có tài nguyên lập tức liền có thể đóng một chỗ bệnh viện ra, nhưng trong hiện thực đây đều là không thể nào. Một cái chuyên nghiệp nhân viên y tế cần tại trong đại học đọc 5 năm y khoa mới có thể bồi dưỡng ra, kỹ thuật hơi tinh xảo một điểm còn cần đại lượng thời gian đi tích lũy kinh nghiệm lâm sàng, có thể nói mỗi một cái nhân viên y tế đều là phi thường quý giá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây cũng là vì cái gì tai nạn trước đó, tình hình bệnh dịch phát sinh thời điểm, Viêm Quốc cần từ cả nước điều nhân viên y tế đi chi viện dịch khu, bởi vì đúng là đối mặt đột nhiên bạo tăng bệnh hoạn nhân số thời điểm, chữa bệnh hệ thống là thật sẽ sụp đổ. Mà chữa bệnh hệ thống sụp đổ kết quả, vậy sẽ là một trận từ đầu đến đuôi bi kịch cùng tai nạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Thị lúc này chữa bệnh hệ thống kỳ thật đã sụp đổ, đội cứu viện đến cũng chẳng qua là đem nó từ sụp đổ bên trong kéo lại, nhưng lại chưa thực hiện đúng nghĩa thay đổi cục diện. Bất quá đây đã là đội cứu viện có thể cực hạn làm được, trừ phi Trần Tân có thể đem trạm cứu hộ chữa bệnh thiết bị thăng cấp thành khoa huyễn tác phẩm bên trong khoang chữa bệnh, bằng không mà nói cục diện cũng sẽ không lớn bao nhiêu đổi mới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rốt cuộc coi như đạt được cứu chữa, bệnh hoạn khôi phục cũng là cần thời gian, trừ phi là trong tiểu thuyết khoa huyễn cái loại người này nằm đi vào ngủ một giấc ra bệnh liền tốt khoang chữa bệnh, bằng không mà nói Lâm Thị hiện tại tình trạng đều rất khó có lớn đổi mới. Nhưng mà coi như Trần Tân bỏ được sinh tồn điểm đi cải tạo khoang chữa bệnh, tại hiện tại loại này vật tư khuyết thiếu trạng thái hắn cũng làm không ra đồ vật đến, luôn không khả năng liền chỉ vào chính hắn làm ra bộ kia bán thành phẩm điện từ lò luyện kim thu về sắt vụn đến tích lũy tài nguyên. A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên muốn cải thiện Lâm Thị tình trạng, Trần Tân cảm thấy đem chạm xe lửa từ tuyết động bên trong móc ra, để vật tư cùng ngoại bộ chi viện có thể thông thuận tiến vào Lâm Thị mới là dưới mắt đứng mũi chịu sào sự tình. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.